Tôi là Mít Tin Mi Lam cơ mà, sao lại tự ti mà cảm thế này? Tôi hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ cho mình. Tôi quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ với Lý Triết Vũ. Nhìn khuôn mặt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên của Lý Triết Vũ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, dễ chịu hơn nhiều. Lý Triết Vũ cảm ơn nha. Mặc dù đã có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng buổi tập ban chiều còn khó khăn hơn tôi tưởng nhiều. Tất cả sự nhẫn lại của mọi người dường như đã bị những bài tập chiến thuật của tôi rút sạch hết trơn. Các nữ sinh thì van nài Lý Triết Vũ. Còn các nam sinh thì bắt đầu hùa nhau không nghe lệnh của tôi. Cố ý khiến hàng lối lộn xộn. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, có phải huấn luyện đồng diễn thể dục ở trường Sùng Dương là điều không thể. Nếu người chỉ đạo là Kim Nguyệt Dạ thì mọi chuyện sẽ khác. Á á á á. Những tiếng gào thét như beo gầm khiến tôi bừng tỉnh. Ơ! Người đi từ xa đến là... Là Sun là cậu ấy kìa. Trong tiếng hét âm trời, Sun bước tới trước mặt tôi mỉm cười và nháy mắt. Có thể tôi sẽ giúp mọi người hăng hái lên đôi chút đấy. Sun anh! Này, để nghỉ ông bạn đứng sang một bên cho tôi nhờ. Lăng Thần Huyền trừng mắt, nổi điên với Sun. Lăng Thần Huyền! Cậu đừng quên bây giờ tôi cũng là học sinh trường Sùng Dương. Chính vì vậy tham gia vào các hoạt động tập thể của trường là quen của tôi. Lăng Thần Huyền cứng họng, không biết phải nói thế nào. Lý Triết Vũ lặng lặng nhìn Sun chờ câu nói tiếp theo. Sun cầm mic vô, vấy tay rồi cười tươi rói nói với đám người đang loạn cào cào dưới sân vận động. Ngay lập tức tiếng tung hô như song dậy khiến sân vận động suýt nổ tung. Hơn y cơ té xỉu, hắn định mở buổi diễn ngay tại đây sao? Các bạn thân mến, hôm nay tôi mang đến một tin vui. Hả, tin vui? Tôi nhíu mày liếc nhìn Sun. Nếu ai có thể sắp những quân cờ người nhốn nháo dưới kia thành một dãy ngay ngắn đâu vào đấy thì mới là tin vui của tôi. Công ty biểu diễn đồng ý cho tôi được tự tìm bạn diễn trong loạt phim quảng cáo tới. Là một thành viên của trường Sùng Dương, đương nhiên là tôi cũng mong cuộc thi đồng diễn thể dục tới trường ta giành thắng lợi. Tô Hữu Tuệ sẽ chọn ra các bạn nam và nữ có biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi đồng diễn để tham gia quảng cáo cùng tôi. Nếu mọi người có hứng thú thi bắt đầu từ hôm nay, mọi người hãy cố gắng nhé. Sun nói xong, nghịch ngợm nháy mắt với các bé fan bên dưới. Sân vận động lại được thể rộ lên như cái tổ ong bò vẽ. Quảng cáo với Sun A. Thật sao? mình mong quá đi. Nè Tô Hữu Tuệ, bắt đầu tập đi chứ. Trường Sùng Dương, chúng ta lần này nhất định thắng Minh Đức cho coi. Tôi sợ toát mồ hôi, sức mạnh của Sun kinh khủng thật. Sớm biết thế này tôi đã dấn thân vào chốn điện ảnh kịch trường. Tôi vội nắm lấy cơ hội còn nóng hổi, cầm chặt mic xô. Nào, chúng ta cùng phấn đấu vì Trường Sùng Dương, hàng ngang đầu tiên đằng sau quay. Hàng dọc đầu tiên và hàng dọc cuối cùng bên trái quay. Xoạt xoạt xoạt. Hà hà hà, động tác chuẩn không cần chỉnh. Mọi người đều răm rắp nghe theo hiệu lệnh của tôi. Tuyệt làm sao? Tô Hữu Tuệ này đêm dài thăm thắm cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chưa biết chừng Trường Sùng Dương sẽ giành được thắng lợi cũng nên. Nhìn về bên trái. Đi dơ, dơ, quy, quy, e, u, bước. Tin vui của Sun dường như là một liều thuốc trợ tim hiệu quả. Mọi người nhất loạt nghe theo hiệu lệnh của tôi. Hoàn thành các động tác vô cùng thuần thục. Thì thoảng có một vài học sinh tập nhầm động tác, ngay lập tức được người khác nhắc nhở. Thấy ai cũng hăng hái phấn chấn, tôi thấy hình như đang ở trường Minh Đức vậy. Xuân trước đây, từ trước đến giờ tôi luôn cố ý giữ khoảng cách với Xuân, thế mà cậu ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi bỗng thấy lung túng. Ha ha ha, tôi quên hết những chuyện trước đây rồi. Em không cần phải nhắc lại đâu, cứ yên tâm luyện tập đi. Anh bận như thế mà vẫn ra dâu giúp tôi, không sợ có chuyện gì sao? Xuân cười mà mãnh, hơ hơ. Không sao, nếu mất việc thì tôi có em mà. Xuân, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, không đùa với anh đâu. Tôi ngượng chín người, vội cúi mặt xuống. Ừ. Tôi cũng nói nghiêm túc mà. Thôi được rồi. Hữu Tuệ. Việc của tôi em đừng lo. Hãy dành thời gian quan tâm tới cuộc thi đồng diễn thể dục đi nha. Xuân nói đoạn. Dành lấy mic vô giúp tôi hết hiệu lệnh tiếp theo. Động tác thứ nhất 1-2-3-4-2-2-3-4. Nhìn tóc Xuân bê bít mồ hôi. Tôi cảm động không nói lên lời. Có lẽ khi bị Tiểu Vũ làm tổn thương, tôi luôn có tâm lý đè phong người khác. Dù sao hồi đó cậu ấy vẫn chỉ là một đứa bé, có lẽ tôi không cần phải để bụng cho quá khứ đeo bám mãi. Thực ra cậu ấy cũng tốt bụng mà. Những buổi tập tiếp theo khá suôn sẻ. Mọi người dơ, dơ, quy, quy, em. U, nhịp nhàng phối hợp theo hiệu lệnh của tôi. Hơn nữa lại còn rất tích cực, chủ động. Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh. Cuộc thi đồng diễn thể dục là cuộc thi tập thể. Yêu cầu phải có độ chuẩn xác, nhịp nhàng và sáng tạo khi sắp xếp đội hình. Tập như thế này thì độ chuẩn xác nhịp nhàng không thành vấn đề, nhưng việc sắp xếp đội hình sao cho mới lạ lại khiến tôi đau đầu. Vì tôi vốn không có kinh nghiệm trong chuyện này, kể cả nghĩ ra cách sắp xếp thì cũng không biết phải di chuyển ra sao. Làm thế nào bây giờ? Sau khi tan học tôi ngồi thử người trước bàn học, vò đầu bứt tai, nghĩ nát óc mà không ra. Không biết Trường Minh Đức luyện tập tới đâu rồi. Không cần hỏi cũng biết là ổn thỏa đâu vào đấy rồi. Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền mấy hôm nay đều nói bận việc. Chắc hai tên đó đều không muốn gặp mặt Xuân. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Tôi mệt nhoài như con cá chết ươn bờ trình hình trên bàn. Được mặt ra. Càng nghĩ càng mông lung. Càng nghĩ tâm trạng càng nặng nề. Đồ heo ngố, lúc nào cô cũng làm tôi phải lo lắng cho cô. Trong lúc mơ màng, một tiếng nói khe khẽ vang bên tai. Ơ, là ai vậy, ai đang nói thế? tiếng nói nghe rất quen. Hình như là Kim Nguyệt Dạ, là tiếng nói của Kim Nguyệt Dạ. Không phải. Sao có thể là tên khỉ hôi đó được làm gì? Có chuyện hắn nói với tôi bằng cái giọng ấm áp, dịu dàng như thế. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có mùi hương bạc hà thoang thoảng, tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, dường như tất cả chuyện không vui để chưa từng xảy ra. Lúc lâu sau, tôi mới gắp gượng mở mắt ra được. Nhức đầu quá. Mắt tôi không nhìn rõ, tôi thấy bóng người đi lại trước mắt. Kim Nguyệt Dạ. Hữu tuổi, em tỉnh rồi à? Không phải giọng của Kim Nguyệt Dạ, tiếng nói này là tôi rủi mắt. Nhìn cho kỹ. Xuân là anh à. Tôi mỉm cười với Xuân. Tô Hữu Tuệ ơi là Tô Hữu Tuệ. Sao có thể là Kim Nguyệt Dạ chứ? Em ngủ thiếp đi, trong phòng học phục em luôn. Tôi nhìn ngó xung quanh thấy phòng học vắng hoe không bóng người. Tôi ngại ngùng rủi rủi mắt. Anh tìm tôi có việc gì à? Lạ thật. Lúc mê man đi dường như tôi nghe thấy tiếng Kim Nguyệt Dạ. Hắn ta lại lặn đâu mất tam rồi, lẽ nào tôi nghe lộn? Ừ. Xuân đột nhiên dúi vào tay tôi một tập giấy, mở ra xem. Sơ đồ đồng diễn thể dục. Đúng thế, tôi mất mấy đêm liền mới vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lại được vị trí và động tác của từng người một đấy. Hay lắm, làm thế này sẽ tiện hơn. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi cầm tấm sơ đồ vung vắn như bàn cờ. Phấn khởi nói. Vị trí của mỗi người trên sân giống như một vị trí trên bàn cờ. Chỉ cần ghi rõ số trên mỗi ô thì lúc chỉ huy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xuân. Anh tài thật. À ừ vơ vơ vơ. Không ngờ được tôi khen ngợi hết lời. Xuân ngẩn tò tê e ra một lúc, sau đó nháy mắt với tôi thế nào. Anh làm trợ lý cho em cũng tốt đấy chứ. Sao lại chỉ có tốt, quá tuyệt vời là đằng khác. Chú Tam ao đến sân vận động thử xem. Tôi hào hứng nhìn Xuân. Vấn đề nhức nhối mấy hôm nay cuối cùng đã được giải tỏa. Tuân lệnh công chúa, thần đi ngay. Tôi và Xuân lấy đồ vẽ trong kho dụng cụ rồi ra sân vẽ những đường ngang dọc. Hữu tuổi, bên này xong rồi, bên đó thế nào? Còn chút nữa thôi. Tôi ngước đầu lên lau mồ hôi chảy ròng ròng. Để tôi giúp em. Oái! Hữu tụi em mồ hôi mồ kê nhễ nhãi thế kia trông xí tệ hơ hơ hơ. Hừ, dám chê công chúa Minh Đức xấu, cẩn thận ăn đòn đấy. Ha ha ha. Tôi đầu hàng. Đầu hàng. Mãi đến hơn 10 giờ tối, tôi và Xuân mới xong việc. Xuân kiên quyết đưa tôi về tận nhà. Tôi cảm kích vô cùng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Xuân. Có thể trước đây cậu ấy chỉ là một cậu nhóc chuyên bày trò nghịch ngầm, còn bây giờ cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều. Đây mới là con người thật của cậu ấy. Di đợt cổ động lên hình cùng idol do đích thân Xuân tuyên bố kèm theo sơ đồ hình bàn cờ giúp tôi như hổ thêm cánh. Việc luyện tập rất suôn sẻ, học sinh trường Sùng Dương càng ngày càng tin tưởng tôi. Hô hô hô, đổi hình tập đâu ra đấy, đẹp miễn chê luôn. Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng, chúng tôi vừa tập thử đã thành công rực rỡ, không hề có chút sai sót nào. Di tuyệt quá, buổi tập thành công mỹ mãn. Học sinh trường Sùng Dương reo hô ầm ĩ trên sân vận động, nhảy cẫng lên sung sướng. Mong là đến hôm thi các bạn vẫn giữ được phong độ tốt thế này. Tôi mỉm cười nhìn mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Đưa mắt nhìn những người ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Lý Triết Vũ. Lăng Thần Huyền và cả Sun nữa. Tôi bỗng thấy mình thật may mắn, luôn có những người bạn ủng hộ nhiệt tình, giúp đỡ tận tâm ở kề bên. Thế mà có lúc tôi lại thờ ơ, thậm chí hiểu nhầm họ. Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, Sun, cảm ơn các cậu nhiều nhé. Nếu không có các cậu giúp sức, tôi rưng rưng nước mắt. Nếu em thực sự muốn cảm ơn tôi thì hôm nay hãy cho tôi được hân hạnh đi ăn tối cùng em. Sun nháy mắt tinh nghịch. Quái, ăn tối? Lẽ nào em vẫn ghét tôi, không muốn đi ăn tối cùng tôi à? Không, không phải vậy đâu. Tôi vo lắc đầu. Nếu vậy thì cứ hẹn nhau thế nhé, tôi sẽ gọi điện cho em sau. Nụ cười của Sun như ánh mặt trời chói lòa, tôi không cách nào từ chối được. Chưa đợi tôi nói dứt câu, Sun biến mất trước mặt tôi như một cơn gió. Lý Triết Vũ, tôi biết rồi. Bị Lý Triết Vũ nhìn chằm chằm, tôi sờn cả gai ốp. Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi có cảm giác xa lạ. Hình như cậu ấy đang giận. Không, hình như cậu ấy đang buồn. Lý Triết Vũ này, tôi. Khi tôi sực tỉnh thì Lý Triết Vũ đã đi khuất. Tôi thấy mình thật vô dụng. Buổi tối, một chiếc xe O-T-O sang trọng màu trắng sữa đậu ngay dưới nhà tôi. Tài xế mở cửa trang trọng mời tôi lên xe. Tôi không có chút thời gian để đắn đo, do dự. Nhìn kìa, non cô bé như công chúa đi dự vũ hội vậy. Đúng đo, xe trông sang trọng quá. Úi chà, anh chàng tài xế điển trai ghê. Tiếng nói vọng từ cửa xe vào khiến mọi do dự của tôi tan biến như bong bóng xà phòng. Còn phải nói. Tôi có biệt hiệu là công chúa hữu tuổi đệ nhất ngọc nữ trường Minh Đức mà lại. Đúng là ngựa tốt thì buộc cương vàng, siêu xe sang trọng cùng nàng sánh đôi. Tiểu thư Tô hữu tuổi đã đến nơi rồi. Khi tôi đang vinh cái mặt lên đắc ý một mình thì xe dừng lại ngay trước khách sạn 5 sao. Quái, tôi có hoa mắt không? Tôi há hốc mồm nhìn cửa khách sạn sáng loang loáng cùng đội tiếp tân mặc áo đuôi tôm đứng thẳng tăm tắp. Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, sao lại phải đến nơi cao cấp quá vậy? Tiểu thư Tô hữu tuổi, cậu Sun đang đợi cô ở phòng ăn. Xin mời cô đi bên này. Một nhân viên tiếp tân bước đến, cúi đầu chào tôi. Vâng, cảm ơn. Tôi như được lên dây cót, khẽ gật đầu một góc 35 độ. Mỗi bước không vượt quá 30 cm. Chậm rãi đi sau nhân viên phục vụ. Phù. May mà từ trước đến giờ tôi đều phải nhập vai thuộc nữ đoan trang. Chính vì thế tôi đã luyện thành thuộc tất cả các tư thế. Phép tắc ứng xử sao cho không bị bể hình tượng. Hờ, cuối cùng hôm nay mỹ nữ Tô hữu tuổi đã có đất dụng võ. Gượm đắc, sao sàn nhà lại lau sạch bóng đến từng mơ thế. Số gió đen. Hôm nay tôi mặc đồ bó lại đi guốc cao gót, có cảm giác như đi trên mũi giày trượt băng vậy. Cố giữ thăng bằng. Cố gơ y u v quy quy thăng bằng nào. Tôi theo sau nhân viên phục vụ. Chúng tôi đi qua dãy hành lang dài rằng rặc mà không hề gặp một ai. Lạ nhỉ? Hay là cái khách sạn này chém ác liệt quá, giá cắt cổ nên chẳng ai thèm đến ăn. Lúc tôi đang mải mê nghĩ vẩn vơ thì đèn xung quanh tắt ngóm, khắp nơi tối thui. Trời ạ! Khách sạn hạng sang mà mất điện. Tôi đứng chôn chân tại một chỗ không dám nhúc nhích, sợ chẳng may vướng vào cái gì đó mà ngã trỏng gọng thì mất hình tượng lắm. Khúc nhạc du dương bỗng vang lên trong bóng tối khiến tôi thấy bình tâm trở lại. Tôi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt nồng nàn của hàng triệu đóa hồng. Tách! Một tiếng gõ tay vang lên, ánh sáng dịu dịu đột nhiên lan tỏa khắp căn phòng. Trước mặt tôi là một dãy bàn hình chữ nhật dài được trang hoàng lộng lẫy, những ánh nến nhảy nhót vui vẻ khắp nơi. Bao quanh căn phòng là những đóa hồng màu đỏ mượt như nhung. Công chúa của tôi rất hân hạnh được cùng em thưởng thức bữa tối nay. Xuân mặc bộ quần áo màu trắng tinh khiết, trong tay cầm một nhánh hoa hồng nhung đứng sau lưng tôi. Anh! Tôi run rẩy cất tiếng. Cậu ấy khẽ mỉm cười rồi đặt cánh hồng vào tay tôi. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào. Hữu tụi, tôi đã bao toàn bộ khách sạn này. Hôm nay là ngày riêng của hai chúng ta. Em có thích không? Tôi! Hay quá! Em thích là tốt rồi. Tôi cứ tưởng em không thích hoa hồng cơ. Ha ha ha! Hơn y cơ thằng cha láo táo này không bao giờ cho tôi cơ hội mở miệng. Nào, mời em ngồi xuống cùng dùng bữa. Xuân rất lịch thiệp nắm tay, đưa tôi đến tận chỗ ngồi. Khăn trải bàn màu trắng xóa như tuyết. Những đế nến màu bạc. Bộ đĩa bát băng gốm tinh xảo. Mùi thơm dịu dịu của hoa hồng. Thêm vào đó là tiếng vi ô lông êm dịu, thời khắc này tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới cổ tích của công chúa và hoàng tử. Nhưng, Xuân, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Tôi thấy lúng túng, đặt dao và dĩa trong tay xuống, mắt hướng về phía Xuân đang ngồi đối diện. Xuân khẽ lắc đầu, tay chống cằm đắm đuối nhìn tôi. Lạ nhỉ? Hay trên mặt tôi có dính gì? Hay là bộ dạng ăn uống của tôi trông xấu hoắc? Xuân chẳng nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu. Hữu tuổi, nếu tôi muốn em làm bạn gái tôi, em có đồng ý không? Hắn đang nói vớ vẩn gì vậy? Hắn muốn tôi làm bạn gái của hắn á? Hữu tuổi, em bằng lòng làm bạn gái tôi nha. Xuân thấy tôi không trả lời bèn bước đến, khẽ nắm lấy tay tôi. Cả người tôi như bị điện giật và vội rụt tay lại. Ôi! Tôi giật tay mạnh quá, không biết hắn có bị đau không. Nét mặt Xuân có chút thất vọng. Hắn cúi đầu líu xíu trong cổ họng. Hữu tuổi, tôi tìm em lâu lắm rồi. Hãy nhận lời tôi nhé. Xin em đấy. Nếu tôi từ chối Xuân, hắn nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng tôi cũng không thể nhận lời được. Bởi vì, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt đằng đằng sát khí của tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ, còn cả Lý Triết Vũ với ánh mắt sâu thẳm như muốn nói gì đó. Điên đầu quá! Sao gần đây xảy ra lắm chuyện thế không biết? Hai khuôn mặt đó bỗng phảng phất trong tâm trí tôi và khiến đầu tôi đau như búa bổ, chỉ muốn nứt toác ra. Tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng ăn. Hữu tụi. Tiếng gọi của Xuân vẫn vọng phía sau, tôi càng chạy nhanh hơn. Chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi Xuân. Oái! Đột nhiên tôi mất thăng bằng. Ngã quay lơ ra đất. Cái giày cao gót chết tiệt này. Hữu tụi. Xuân chạy đến đỡ tôi dậy. Xuân xin lỗi tôi. Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì sợ sẽ không nói được lời từ chối. Hữu tụi, tôi để em khó xử rồi, tôi xin lỗi. Xuân sao xin lỗi tôi? Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên. Có lẽ tôi quá nóng vội. Hữu tụi, để tôi đưa em về nha. Xuân vội bỏ tay tôi ra, mặt buồn bã nhưng vẫn gượng cười khiến tôi không biết phải làm sao. Trên đường cùng Xuân về nhà, lòng tôi bỗng nặng trĩu. trời đổ mưa phùn lất phất. Hữu tuổi, trời trở lạnh rồi. Cẩn thận kẻo bị cảm đấy. Xuân nói đoạn cởi cái áo khoác ra choàng lên người tôi. Tôi không biết nên đón nhận hay cự tuyệt cậu ấy nữa. Vù vù vù. Một cơn gì lạnh buốt thổi vào tận cổ áo tôi. Lạnh, lạnh quá. Tôi bỗng thấy rùng mình, run lên bần bật. Sao thế nhỉ? Rõ ràng vừa khoác thêm một cái áo, thế mà tôi cảm thấy lạnh hơn ban nãy. Tôi ngập ngừng quay đầu lại nhìn. Ôi là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, còn có cả tên khỉ Ngố Lăng Thần Huyền nữa. Ba người bọn họ đứng ngoài khách sạn kinh ngạc nhìn tôi. Thôi, thế là toi đời thật rồi. Nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ cũng đủ biết họ lại nghĩ xiên nghĩ xẻo gì rồi. Tô Hữu Tuệ, sao cô lại ở đây? Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy tôi liền gầm lên như gặp kẻ thù từ khiếp trước. Tôi dùng bữa ở đây. Tôi trả lời lắp bắp. Hừ, dùng bữa. Lăng Thần Huyền liếc xéo Xuân một cái. Cất giọng hằn học. À thì ra lúc nãy trong sảnh người ta bàn tán xôn xao là có đại minh tinh bao cả khách sạn để mời khách quý. Tưởng ai hóa ra là hai người. Chúng tôi cùng bạn bè đi ăn tối thì có gì không được nào. Nghe giọng nói mỉa mai của Lăng Thần Huyền, tôi tức run người. Chỉ là bạn thôi à? Ôi trời, tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu. Tên khỉ Ngố Lăng Thần Huyền chết sấm kia, ánh mắt hắn như vậy là có ý chứ? Hắn khinh khỉnh nhìn tôi như thể tôi làm việc gì đó mờ ám, khuất tất không bằng. Tôi quay đầu lại nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Oái! Họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Phơ phơ phơ! Hữu tuổi, xem ra tình cảm của hai người tiến triển thuận lợi gớm. Chưa gì đã hẹn hò rồi cơ đấy. Kim Nguyệt Dạ, cậu nói lại xem nào. Tôi chỉ ăn cơm với một người bạn bình thường thôi. Tôi gắng hết sức kìm cơn nóng giận đang bốc lên ngùn ngụt. Gơ, dơ, u, v, quy, quy, tên khốn. Mà tại sao tôi phải giải thích với tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ chứ? Hừ, bộ tôi nói sai sao? Nếu chỉ đơn thuần là chúc mừng buổi luyện tập thành công thì cô cũng phải gọi mấy người có công như bọn tôi đi chứ. Giọng nói chua như giấm của Kim Nguyệt Dạ bay tới tai tôi, nghe đến mà ngứa tai. Người có công? Hắn nói vậy là có ý gì? Nếu Lý Triết Vũ nói ra câu này còn có thể hiểu được, nhưng lại là tên Kim Nguyệt Dạ. Hừ, hắn có công cán gì trong vụ luyện tập đồng diễn thể dục ở trường Sùng Dương chứ? Xin lỗi. Tôi đang định phản bác lại Kim Nguyệt Dạ thì Xuân đột nhiên ngắt lời tôi, là tôi bỗng nổi hứng mời Hữu Tuệ đi ăn tối thôi. Ba cậu nếu có thời gian thì mời vào cùng. Không cần. Kim Nguyệt Dạ chẳng cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng luôn. Chúng tôi không có nhã hứng vào đó làm kỳ đà cản mũi. Kim Nguyệt Dạ, cậu nói vớ vẩn gì thế? Tôi chừng mang nhìn thằng cha ngang ngược đó, nắm chặt tay định thổi hắn ta mấy cú cho tỉnh ra. Hữu tuổi, cô phải cẩn thận đấy. Đời này chẳng phải ai cũng sống thật lòng đâu. Kim Nguyệt Dạ nói xong, nhìn Xuân đầy ẩn ý. Tô Hữu Tuệ, cô ngố như thế, có khi bị người ta đem bán đi kiếm tiền cũng chẳng biết đấy chứ. Gơ, dơ, u, v, quy, quy, tên khốn Kim Nguyệt Dạ, tôi không thể nào nhịn nổi cục tức này. Kim Nguyệt Dạ, cậu có tư cách gì chê bai Xuân? Lúc tôi luyện tập đồng diễn thể dục cho trường Sùng Dương, Xuân luôn ở bên cạnh tôi. Cậu ấy giúp tôi hô hiệu lệnh, giúp tôi sắp xếp đội hình, giúp tôi vẽ vị trí đứng cho từng người một. Nghe những lời tôi nói, mặt Kim Nguyệt Dạ xám xịt lại, nhưng hắn vẫn nở nụ cười lạnh như băng. Cô nói: "Sơ đồ đồng diễn thể dục do hắn vẽ à?" "Đương nhiên, Sun luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn, tốt gấp trăm ngàn lần kẻ chỉ biết ngồi không rồi xỉa sói người khác." Vừa nói ra khỏi miệng tôi bỗng thấy hối hận vô cùng. Xung quanh chỗ Kim Nguyệt Dạ đứng như chợt nổi lên một trận cuồng phong. "Dạ, chúng ta đi thôi." Lý Triết Vũ định kéo tay Kim Nguyệt Dạ đi, nhưng Kim Nguyệt Dạ lại hất tay ra, mặt không chút biểu cảm đi về phía tôi. "Ôi má ơi! Sát khí! Là sát khí!" Tôi dường như thấy đằng sau Kim Nguyệt Dạ đang nổ sấm ầm ầm. Hắn định làm gì? Chắc không phải nổi điên uinh tôi chứ? Thịch thịch thịch! Đồ tồi! Rõ ràng tại hắn vô duyên vô cớ gây sự trước, cãi không nổi thì chuyển sang dùng bạo lực. Tưởng Tô Hữu Tuệ này sợ hắn à? Tôi không làm điều gì sai trái cả. Ôi cha mẹ ơi! Nhưng sao tôi cảm thấy chỗ mình đứng dường như đang rung chuyển bởi cơn thịnh nộ của Kim Nguyệt Dạ? Hắn định làm gì? Du du du, bản mặt hắn non khủng bố quá. Đợi đã, không được đụng đến cô ấy. Sun đứng chặn ngay trước mặt tôi run như cầy sấy. Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng đẩy mạnh Sun sang một bên. Kim Nguyệt Dạ, cậu, tôi trợn hỏa mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ chỉ đứng cách mình có 5 cm. Kim Nguyệt Dạ như lên cơn điên. Hắn mím chặt môi, giớn mày lên với tôi. Bốp! Một tờ báo đập thẳng vào tay tôi. Ôi, suýt thì vỡ cả tim. Lúc nãy tôi còn tưởng bị thằng cha đó xử tử ngay tại chỗ. Ủa? Cái gì thế này? Tôi tò mò dở tờ báo ra đọc. Ý, đây là bài báo viết về Sun mà. Thần tượng tuổi tin Sun hết sức chung tình với mối tình đầu khiến rất nhiều người lên tiếng ủng hộ. Số lượng fan của Sun đang tăng vọt, ngang tầm với số fan của thiên vương màn bạc thánh giả Kim Nguyệt Giả. Đây là cái gì? Tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, mắt hướng về phía Kim Nguyệt Dạ. Tô Hữu Tuệ, cô vẫn không hiểu sao? Hắn đang lợi dụng cô. Không phải thế. Sun không phải là loại người như thế. Tôi không ngờ Kim Nguyệt Dạ lại nói ra những lời như vậy. Cô vẫn tin rằng 10 năm nay hắn vẫn trăn trở trong lòng chỉ nghĩ đến cô sao? Cô tỉnh lại đi. Nhưng cậu ấy luôn giúp tôi giúp cô. Cô nghĩ hắn thật lòng giúp cô sao? Hắn chỉ đang giúp hắn thôi. Kim Nguyệt Dạ hét lên với tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ như thế của Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ hắn càng lúc càng quá đáng. Thấy sắc mặt Sun tối sầm lại, tôi buột miệng nói: cậu có tư cách gì nói cậu ấy hả? Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao? Cậu đang ghen tức chứ gì? Đúng rồi, cậu ghen tức vì Sun được mọi người yêu quý. Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt hắn như bị tổn thương, ghen tức. Tô Hữu Tuệ, cô có biết cô đang nói gì không? Hóa ra trong lòng cô Kim Nguyệt Dạ này là một kẻ tiểu nhân vậy sao? Tôi hốt hoảng nhìn Kim Nguyệt Dạ. Cơn tức giận ngút trời trên mặt hắn được thay bằng một nụ cười mỉa mai khiến người đối diện lạnh toát sống lưng. Khuôn mặt lạnh tanh đến mức gần như vô cảm của hắn khiến cho tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi bỗng thấy Kim Nguyệt Dạ lúc này sao xa cách tôi quá. Hắn dường như mất hút sau bộ mặt vô cảm, lạnh lẽo. Do tôi quá lời ư? Nhưng Kim Nguyệt Dạ, Hắn cũng không lên nói Sun như vậy, dù sao Sun cũng là bạn tôi. Cơn mưa dường như hiểu được lòng tôi đang rối như tơ vò nên càng lúc càng nặng hạt. Tôi và Kim Nguyệt Dạ hung hăng như hai con gà choi đứng trong mưa chừng mắt với nhau. Chúng tôi đều bị dính mưa, cả người ướt đẫm. Nước mưa trượt trên tóc tôi rồi rơi từng giọt xuống đất, tôi thở dốc. Không khí xung quanh đông đặc lại khiến tôi khó thở. Hừ! Một lúc lâu sau, Kim Nguyệt Dạ hừ lên một tiếng, dùng tay vuốt nước mưa trên đầu quay người bước đi. Này! Dạ, cậu đi đâu vậy? Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ vội đuổi theo sau. Nhưng tên Kim Nguyệt Dạ cứng đầu đó dường như không nghe thấy tiếng gọi của hai người bọn họ. Hắn không quay đầu lại mà cứ bước đi rồi biến mất trong làn mưa. Tôi thẫn thờ đứng trong mưa, không nghe thấy Sun nói gì bên tai. Thế giới trong tôi dường như chỉ có tiếng mưa và bóng dáng cô độc của Kim Nguyệt Dạ xa khuất trong cơn mưa xối xả. Phao Tô Hữu Tuệ, cô vẫn không hiểu sao. Hắn đang lợi dụng cô. Cô vẫn tin rằng 10 năm nay hắn vẫn trăn trở trong lòng chỉ nghĩ đến cô sao. Cô tỉnh lại đi. Lời nói của Kim Nguyệt Dạ như được ghi âm, cứ lặp đi lặp lại vang vẳng bên tai tôi. Hắn ta nói thật sao? Sun đang lợi dụng tôi ư? Không thể nào. Không thể nào. Sun luôn giúp đỡ tôi mà. Nhưng sao tên Dạ lại nói chắc như đinh đóng cột vậy? Chắc chắn không lừa tôi đâu. Hơn nữa bài viết đó dường như đã chứng minh được câu nói của hắn. Ôi! Phiền chết đi được. Hai ý nghĩ trái chiều cứ như chơi trò kéo co trong đầu tôi. Hoa mắt! Hoa mắt quá sao lắm, vì sao quay tròn trước mặt tôi thế này? Tô Hữu Tuệ, mày là bơ ô nè. Cố lên, cố lên. Ô gì? Hừ! Mít tin mi lăng phải lấy lại tinh thần chứ. Trận thi đấu hôm nay tất thắng. Tất thắng. Ê, mới sớm ra bà đã lẩm bẩm cái gì thế? Một trang cười ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu lại, Tô Cơ. Hữu Tuệ, bà không sao chứ? Tô Cơ mỉm cười. Nhéo má tôi đau điếng. Suốt ngày bận tối mắt với luyện tập đồng diễn thể dục. Lâu lắm rồi tôi không gặp bà bạn chí cốt. À, Tô Cơ, hội thi đồng diễn lần này trường mình chuẩn bị sao rồi? Đồng diễn. Mặt Tô Cơ bỗng biến sắc, toàn thân thu lại như con rùa rụt cổ. Sao hả? Không suôn sẻ hả? Tôi lo lắng nhìn mặt Tô Cơ nhăn như khỉ ăn ướp. Thực ra, cũng không hẳn như vậy. Mà là mấy hôm nay Kim Nguyệt Dạ cứ sao ấy, lúc luyện tập không được tập trung. Vừa kết thúc buổi tập hắn đã biến mất dạng, tôi thấy hơi lo, không biết hôm nay thi có. Tô Cơ chợt nghĩ ra điều gì đó. Vậy vỗ vai an ủi tôi. Hữu Tuệ. Lần này bà thắng chắc Kim Nguyệt Dạ rồi. Nhưng lần này bà lại chỉ đạo đồng diễn trên trường Sùng Dương. Úp thật. Phơ phơ. Bà yên tâm đi. Kim Nguyệt Dạ không phải người vô trách nhiệm đâu. Hơn nữa tôi cũng chẳng khoái kiểu dậu đổ bìm leo thắng cho bằng được. Kim Nguyệt Dạ không chú tâm luyện tập. Thật sao? Hay hắn cố ý dùng dự kế để tôi mất cảnh giác? Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Tôi cố gắng tự thuyết phục mình, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Kim Nguyệt Dạ lầm lũi bỏ đi trong cơn mưa. Phơ phơ phơ, bé Hữu Tuệ, vẫn còn nhớ đến tôi cơ à? Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, cười kiểu áp dụng với tôi rồi quay đầu đi thẳng. g r u v k w w. Ánh mắt đó, tôi không thể nào nhịn nổi cái ánh mắt khinh đời, luôn coi mình là đúng của hắn. Hừ, uổng công tôi lo lắng cho hắn. Thấy Kim Nguyệt Dạ sải bước dài về phía trước, tôi vội đuổi theo nói với, ha ha ha ha. Tôi nghe đồn gần đây có người tâm hồn treo ngược cành cây. Tôi hiểu rồi, chắc là thấy tôi dược mọi người ủng hộ nhiều hơn nên cậu chột dạ hả? Hơ hơ hơ, bé Hữu Tuổi lo thừa rồi, tôi nghĩ bé lên tự lo cho mình trước đi. Tôi tự lo cho mình. Hừ, tôi đang lên như diều gặp gió, xem hắn còn nói gì được nào. Thì là cốt oái. Kim Nguyệt Dạ chưa dứt câu thì tôi đã va cúp đầu vào cột điện. Đau, đau quá. Tôi xây sầm cả mặt mày, thấy trời đất như đảo lộn. Thì là phải cẩn thận va đầu vào cột điện đó. Ơ phơ phơ phơ. Tiếng cười đắc ý của Kim Nguyệt Dạ vẳng lại trong không trung. Hữu Tuổi, bà không sao chứ? Tô Cơ vội đỡ tôi lên, gặng hỏi. Vẫn còn sống nhăn. Tôi cố lấy lại nhịp thở. Mặt nhăn như bị rách đáp lại nhìn khuôn mặt méo xẻo của tôi. Tô Cơ xứng người chưa tới ba sơ bỗng phì cười. Này, Tô Cơ, bà khùng à? Sao cười nắc nẻ vậy? Tôi ngơ ngác nhìn Tô Cơ đang cười bò ra đất. Hữu Tuổi. Mặt bà. Ha ha ha. Tô Cơ gắng nín cười, ngước mắt nhìn mặt tôi, rồi lại cười lăn lê bò toài. Mặt tôi. Mặt tôi làm sao? Tôi tò mò móc cái gương ra soi. Oái. Má ơi sao thế này? Một vệt sơn dài màu vàng quyệt từ trán tới tận cằm. Trông như ai đó vẽ số một lên mặt tôi. Sao lại thế này? Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cây cột điện. Trên đó gắn một tấm bảng đề là sơn vẫn chưa khô. Đề nghị cẩn thận. Ôi thượng đế ơi! Sao người nỡ chơi con vố đau như thế? Phù phù phù! Ơ, là Hữu Tuổi kia. Mặt cô ta sao thế nhỉ? Không biết. Non ngộ ghê ta. Sao lại viết số một to trình hình trên mặt thế kia? Phụ phụ phụ. Chắc là muốn vị trí số một nên là thế để lấy may ấy mà. Gió ngố. Tôi và Tô Cơ vừa bước vào địa điểm thi đấu đồng diễn thể dục. Sân vận động trường Sùng Dương thì nghe thấy tiếng cười ầm ĩ của những đội tham gia đồng diễn. Thôi. Mọi người xếp hang vào nào, cuộc thi sai bắt đầu rồi. Lý Triết Vũ bước ra từ đám đông, đuổi khéo những người cười nhạo tôi đi. Ô mi gút! Tô Hữu Tuổi, không ngờ cô sành điệu dữ dội vậy, nghĩ ra cả trò viết lên mặt. Xem ra lần này cô mong thắng đến phát cuồng rồi. Nhưng cũng không cần xúc động đến mức phải viết một số một to tướng như vậy đâu. Hê hê hê hê, cười đau cả ruột. Thằng cha khỉ Ngố Lăng Thần Huyền không thèm để ý đến mặt tôi đang giật giật như bị trúng phong. Hắn ta ôm bụng cười hô hố. Huyền! Đủ rồi đó, đừng đùa cợt nữa. Hữu Tuổi! Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cô mau chuẩn bị đi. Lý Triết Vũ nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, hôm nay cô thi đấu tốt nha. Ừ, được. Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Lý Triết Vũ khẽ gật đầu kéo tay thằng cha Lăng Thần Huyền vẫn đang đứng cười sằng sặc như điên đi khỏi. Hơ! Hữu Tuổi, bà và Hội Tam Đại Thiên Vương cãi nhau à? Tô Cơ tò mò hỏi. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra mấy hôm trước, thở dài thườn thượt. Chỉ vì mỗi việc của Sun mà tính tình của Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương đã thay đổi đến chóng mặt như vậy. Lăng Thần Huyền đã đành, Nhưng tại sao ngay cả Lý Triết Vũ cũng thế? Cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu. Học sinh trường Sùng Dương và trường Minh Đức đều mặc đồng phục riêng của trường mình. Xếp thành hai hàng dài rằng rang đứng trên sân vận động. Còn tôi với khuôn mặt vẽ số một to tổ tràng, đại diện cho trường Sùng Dương, đứng bên phải buộc đại biểu, điềm tĩnh lấy lại tinh thần. Ngồi ngay sau buộc đại biểu là hai thầy cô hiệu trưởng, còn có cả chú Nhã Văn. Hơn y cơ không biết thấy bộ dạng của tôi, họ nghĩ gì nhỉ? Một thầy giáo ngồi hàng ghế sau cười bò ra đất, may mà được thầy bên cạnh đỡ dậy. Hừ, có gì đáng cười chứ? Tôi tức tối nhìn về phía tên đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi đứng đối diện Kim Nguyệt Dạ. Ý? Kim Nguyệt Dạ sao thế nhỉ? Hắn nhìn có vẻ sốt ruột, lúc thì xem đồng hồ, lúc thì nhíu mày nhìn trước ngó sau. Các em học sinh xin chú ý. Cuộc thi đồng diễn thể dục của trường Minh Đức và Sùng Dương bắt đầu. Giọng thầy Thôi nói lên loa rất tự tin, cuộc thi lần này chúng ta sẽ xét phần sáng tạo, phần sắp xếp tổng thể. Giữa hai trường, trường nào đạt điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này. Hy vọng học sinh của cả hai trường sẽ cống hiến những màn đẹp mắt, ấn tượng. Sau đây là màn biểu diễn đồng diễn thể dục của trường Sùng Dương. Cuộc thi đã bắt đầu, tôi hít một hơi sâu cầm mơ y cơ dơ o đứng lên buộc chỉ huy. Tô Hữu Tuệ, đừng nghĩ nhiều làm gì. Để có thể là người ngạo nghễ cười sau cùng, mày phải giành trọn phần thắng trong cuộc thi lần này. Tôi đứng giữa buộc chỉ huy, nhìn xuống sân vận động, cố he sức để xua đi những ý nghĩ mông lung ra khỏi đầu. Rầm rầm rầm. Vù vù vù. Chuyện gì thế nhỉ? Trên đầu tôi có tiếng gì ồn ào vậy? Á, mau xem kìa. Là trực thăng. Một học sinh trường Sùng Dương chỉ lên trời hét to. Tôi nhìn theo hướng tay tên nam sinh đó chỉ. Một chiếc trực thăng đẹp miễn chê đang quay vòng trên sân vận động của trường Sùng Dương. Lạ nhỉ? Sao lại có trực thăng ở đây? Không biết nữa. Đang lúc chúng tôi bàn tán râm ran, không hiểu đâu vào đâu thì một giọng nói cực kỳ phấn khích vang từ trên trực thăng xuống. Hi, everybody. Tôi là bình luận viên cho cuộc thi ngày hôm nay. Còn 5 phút nữa là bắt đầu màn đồng diễn đầu tiên. Trường thi đầu mở màn sẽ là trường Sùng Dương. Dưới sự hướng dẫn của bạn Tô Hữu Tuệ, tất cả học sinh trường Sùng Dương đã xếp thành hai hàng, chuẩn bị sẵn sàng nhập cuộc. Ôi! Giọng nói này nghe quen quen. À, hắn chính là thằng cha mơ cơ gà mờ mặc áo lòe loẹt trong cuộc thi thể thao toàn năng lần trước. Ôi trà! Vâng, kính thưa quý vị, vô cùng bất ngờ là trên mặt bạn Tô Hữu Tuệ lại vẽ hình số một to lù lù. Lẽ nào công chúa Hữu Tuệ muốn thể hiện sự tự tin và quyết tâm giành chiến thắng đến cùng của mình? Ha ha ha! Tiếng bình luận viên vừa kết thúc, cả sân vận động cười ồ lên. G-R-U-V-Q-Q. Tên bình luận viên chết tiệt, mi đang nói linh tinh gì đấy. Tôi tức sặc máu, chỉ muốn liêng cho hắn cái giày thối vào mặt, để hắn ngã chúi đầu xuống đất mới hả. Tôi hít một hơi sâu, giống như vị mãnh tướng đang chỉ huy trận đấu, giơ tay lên cao. Màn trình diễn đồng diễn thể dục của trường Sùng Dương bắt đầu. Nhạc. Tôi nói xong, hạ mạnh tay hải xuống. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Học sinh trường Sùng Dương theo hiệu lệnh của Tô Hữu Tuệ chạy vào sân vận động từ hai phía. Tiếng bình luận viên gà mờ lại vang lên. Nhanh như chớp, học sinh trường Sùng Dương xếp thành hình vuông giữa sân vận động. He he, đúng là chẳng uổng công luyện tập điên cuồng mấy ngày hôm nay. Chà, học sinh trường Sùng Dương vốn tự do quá trớn, thích sống độc lập. Thế mà hôm nay lại phối hợp nhịp nhàng thế này. Xem ra Tô Hữu Tuệ đã phải lao tâm khổ tứ không ít. Cuối cùng tên bình luận viên gà mờ đó cũng nói được một câu ra hồn. Này, tên đầu tổ cú kia. Ngươi nói ai yêu tự do quá trớn hử? Quái, lăng thần huyền. Đồ ấp heo, lúc quan trọng thế này mà hắn lại ngưng tập. Đã thế còn hùng hổ lấy tay chỉ lên trực thăng rùa xả. Tôi thấy hai thầy cô hiệu trưởng và cả chú Nhã Văn đều nhíu mày, không hề mảy may chú tâm cầm bút khanh lên giấy. Hu hu hu, toi rồi, toi rồi. Thế nào cũng bị trừ điểm cho coi. Thằng cha khỉ ngố hại trường hại bạn kia, tôi hận một nỗi không thể lao xuống bóp cổ cho hắn chết tươi. Không được. Không được. Bình tĩnh nào. Tô Hữu Tuệ. Bình tĩnh. Hít hơi thật sâu. Hít hơi thật sâu. Ô, đội đồng diễn trường Sùng Dương xếp hình sao năm cánh kia. Đã thấy cả đội đều mặc đồng phục màu đỏ. Từ trên trực thăng nhìn xuống cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Thằng cha bình luận viên này cũng được lắm. Càng lúc càng hiểu ý đồ bài binh bố trận của tôi. Hà hà hà. Nói hay lắm, hay lắm. Sùng Dương đội số 3. 1, 2, 3. Tôi ra sức, gân cổ gào lên, giọng hô hiệu lệnh gióng dạ. Trường Sùng Dương xếp đội hình số 3, để tôi xem nào. Là biểu tượng trường Sùng Dương. Tuyệt quá, hình mặt trời nhưng hình như thiếu mất một miếng thì phải. Hở, thiếu một miếng là sao? Xem ra đội hình trường Sùng Dương không được khả quan lắm. Các cụ có câu đầu voi đuôi chuột. Thằng cha bình luận đầu óc ngu tối đó. Tôi vừa khen hắn hai câu, hắn đã trở mặt định cho tôi rớt đài. Đội số 3 tiếp tục di chuyển. Đội số 4, P-A-N-G. Một tiếng nổ vang sân vận động. Hơ. Gì vậy nhỉ? Tôi vừa nghe thấy tiếng pháo giấy. À, tôi đã nhìn thấy. Tên bình luận viên hí hưởng. Hừ, thằng cha đầu đất, mi làm sao có thể hiểu được ý tưởng sáng tạo độc đáo của ta. Học sinh trường Sùng Dương đều cầm những quả cầu hoa. Khẽ đu đưa theo tiếng nhạc. Trông như một màn pháo hoa rực rỡ trong đêm. Theo hiệu lệnh của tôi, 5 vòng tròn trên sân thoát một cách biến thành 10 đóa hoa, rồi lại biến thành 20 bó. Hình dạng và màu sắc của những bông hoa không ngừng thay đổi. Đẹp hú hồn luôn. Tô Hữu Tuệ và học sinh trường Sùng Dương có màn biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Xem ra khả năng giành thắng lợi của trường Sùng Dương dưới sự chỉ đạo của bạn Hữu Tuệ với số 1 trên mặt là rất lớn. Đội cuối cùng. 1, 2, 3. Tôi hét to lên giống như một nữ thần sơ cao mơ y cơ sơ to trong tay. Học sinh trường Sùng Dương nhanh như cắt xếp thành hình vuông như bạn đâu. Tiếp đó, những học sinh vội cầm vải lụa xanh đã chuẩn bị sẵn từ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Đất lên. Chạy xuống phía sau. Động tác kết thúc bài biểu diễn học sinh trường Sùng Dương quá đỉnh. Nhìn từ vị trí của tôi, màn đồng diễn lúc này giống như một đại dương xanh thắm với những đợt sóng bạc cuồn cuộn. Không những thế, còn có cả mặt trời đỏ rực nhô lên nữa. Vâng, ý tưởng cực kỳ sáng tạo. Rào rào rào. Tiếng vỗ tay như sấm dậy vọng lại liên hôi. Màn đồng diễn thể dục trường Sùng Dương đã kết thúc. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt dạ, ngươi cứ đợi đấy, trường Minh Đức sẽ vứt bỏ mi, rồi cả trường Sùng Dương nữa. Lúc ngươi không còn nơi nào nương thân, ta sẽ làm phúc bố thí cho ngươi một cái bông ăn cho đỡ đói lòng. Khà khà khà khà. Phi Ve mời các em học sinh trường Sùng Dương ra ngoài sân tạm nghỉ trong chốc lát. Tiếp sau đây là màn biểu diễn của trường Minh Đức. Thầy Thôi cười tươi như hoa, đứng trên bục chỉ huy phát hiệu lệnh. Tôi và các học sinh trường Sùng Dương rút ra khỏi sân vận động. Một lúc sau, Kim Nguyệt giả cầm mơ y cơ dơ o thay thế vị trí của tôi. Hắn giơ cao tay trái lên, màn biểu diễn thể dục của trường Minh Đức bắt đầu. Nghe hiệu lệnh của Kim Nguyệt dạ, học sinh trường Minh Đức từ bốn phía xếp hàng ngay ngắn chạy vào sân vận động. Hay lắm! Màn đồng diễn thể dục trường Minh Đức sắp bắt đầu rồi. Vừa rồi trường Sùng Dương đã cống hiến cho chúng ta màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt. Chúng ta cùng chờ xem trường Minh Đức làm cách nào để vượt qua trường Sùng Dương. Nghe mà xem, rõ là đồ thiên vị. Điên tiết thật. Hắn nói thế thì khác nào nói Kim Nguyệt giả sẽ thắng tôi. Hừ, mi dám coi thường bản lĩnh trí tuệ và ý tưởng sáng tạo của ta hừ. Tôi tràn trề tự tin đứng nhìn học sinh trường Minh Đức chạy trên sân. Nhanh như cắt học xếp thành hình chữ thập. Ý lại biến thành hình khác rồi. Hình chữ thập ban nãy bỗng chốc biến thành hình mặt trăng. Đây cũng chính là biểu tượng trường Minh Đức. Lạ nhỉ, lúc nãy họ còn mặc áo đen, bây giờ đã biến thành màu xanh hàng loạt. Kỳ lạ thật, lẽ nào đồng phục trường Minh Đức tự đổi màu được, trán tôi lấm tấm mồ hôi. Cứ bình tĩnh. Không sao cả, có mỗi trò vặt đó sao thắng được trường Sùng Dương chúng tôi. Tô Hữu Tuệ, mày phải tự tin ở mình chứ. Ờ hay. Sao lại dùng cụm từ trường Sùng Dương chúng tôi nhỉ? Phu phu phu. Mong cô Bạch thứ lỗi cho em. Để giành được chiến thắng cuối cùng, em đành tạm thời phản bội Minh Đức. Đội số 2. Bắt đầu. Tiếng của Kim Nguyệt dạ vẳng từ loa phóng thanh, bình tĩnh và dứt khoát. Hừ, tôi muốn xem thằng cha này giở trò gì. Quá tuyệt. Kim Nguyệt dạ đã hô hiệu lệnh thay đổi đội hình số 2. Chỉ trong nháy mắt, hình mặt trăng lưới liềm đã biến thành hình sao 5 cánh, sao 5 cánh biến thành 7 vì sao. Ôi, hóa ra là chòm sao bắt đầu thất tinh là một chòm sao gồm 7 ngôi sao. Gì cơ? Màu sắc đồng phục học sinh trường Minh Đức tự dưng lại đổi màu được, đã thế còn xếp thành chòm bắt đầu thất tinh. Hơn y cơ, xem ra nguy rồi. Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn học sinh trường Minh Đức hàng nối chỉnh tề ngay ngắn. Nỗi bất an trong lòng tôi cứ lan ra lan ra. Ơ! Đợi đã, đổi hình trường Minh Đức sao thế nhỉ? Sao họ đều ngừng he tê lại? Nghe thấy lời của bình luận viên, tôi ngước mắt nhìn. Đội hình trường Minh Đức đều ngừng tập ác. Tôi cố gắng nghển cổ lên ngó tên Kim Nguyệt giả đứng trên bục chỉ huy, nhưng do xa quá nên không nhìn rõ. Đội số 2. Bắt đầu. Kim Nguyệt giả hét hiệu lệnh thứ 3. Sao lại đội hình số 3 nhỉ? Đội hình số 3 vừa xếp hình rồi cơ mà. Đúng đấy. Hay là hô nhầm hiệu lệnh? Học sinh trường Minh Đức hoang mang bàn tán xôn xao. Quái! Gay rồi! Hình như Kim Nguyệt giả hô nhầm hiệu lệnh. Toàn bộ đội hình trường Minh Đức nhốn nháo như cào cào, không biết phải làm thế nào. Tên bình luận viên tổ cú gào lên tiếng núi. không thể tin nổi. Kim Nguyệt dạ mà lại hô nhầm hiệu lệnh. Hắn ta làm sao vậy? Đội số 3. Bắt đầu. Kim Nguyệt dạ đột nhiên hét to lên. Kim Nguyệt dạ cuối cùng cũng hô đúng hiệu lệnh. Học sinh trường Minh Đức đã chuyển từ hình bắt đầu thất tinh thành 12 vòng tròn nhỏ. Ôi! Chỉ trong phút chốc đã hóa thành 12 chòm sao trong cung hoàng đạo. Đẹp hết chỗ chê. Ý tưởng độc đáo thế này chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Lại còn biến than hơi 12 chòm sao trong cung hoàng đạo nữa chứ. Nhưng mà làm sao có thể sánh được với ý tưởng của tôi. Ý! Đợi đã! 12 chòm sao trong cung hoàng đạo. Tôi nhớ đó là ký hiệu trên gương trong ngôi biệt thự số 23 mà. Lẽ nào? Đội số 3 bắt đầu. A Kim Nguyệt dạ lại hô nhầm hiệu lệnh. Đội số 3 đã sắp hình rồi mà. Có lẽ hôm nay Kim Nguyệt dạ không được tập trung. Đây là lần thứ hai cậu ấy hô sai hiệu lệnh. Lúc này, học sinh Minh Đức chẳng khác gì ong vỡ tổ, vung tròn loạn lên. Người thì tập tiếp động tác sau, người thì đứng đợi Kim Nguyệt dạ sửa sai hiệu lệnh. Đội số 1 bắt đầu. Quái, sao lại là đội số 1? Đội số 4 vẫn chưa xếp hình mà. Kim Nguyệt dạ làm sao vậy, sao lại hô hiệu lệnh sai linh tinh thế? Tụi mình biết đường nào mà lần. Tiếng la o phản đối của học sinh trường Minh Đức càng ngày càng nhiều. Có một số học sinh tính tình nóng này còn kiên quyết dừng lại không tập nữa. Xem ra học sinh trường Minh Đức lại gặp sự cố bất thường. Họ không chịu nghe hiệu lệnh của Kim Nguyệt dạ nữa. Có học sinh chẳng thiết xếp hình mà ngồi mệt trên đất. Lẽ nào họ quyết định bỏ cuộc? Kim Nguyệt dạ sẽ làm thế nào đây? Bình luận viên đấu tổ cú tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói không kịp thở. Màn biểu diễn thể dục của học sinh trường Minh Đức đến đây là kết thúc. Khi tất cả học sinh trường Minh Đức nhốn nháo như bầy chim vỡ tổ, cô Bạch đứng lên cầm mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Ra hiệu lệnh. Ủa, kết thúc rồi ư? Không thể nào. Chẳng nhẽ lại kết thúc lãng xẹp như vậy. Kiểu này chúng ta thua chắc rồi. Học sinh trường Minh Đức ai nấy đều thất vọng cúi đầu đứng dậy. Hả? Cuộc thi đến đây kết thúc ư? Thế thì trường Sùng Dương nghiễm nhiên giành vị trí quán quân. Thật đáng tiếc, trường Minh Đức không đáng bị thua trễ như vậy. Tôi cho rằng Kim Nguyệt dạ phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này. Kim Nguyệt dạ. Tôi ngước đầu lên nhìn về phía bên kia. Lạ thật. Lúc nãy Kim Nguyệt dạ còn ở đó, bây giờ đi đâu mất rồi. Lẽ nào hắn xấu hổ quá lên bỏ trốn chăng? Chắc chắn không phải vậy. Vì như thế không giống tính cách của hắn chút nào. Nhưng hôm nay hắn cứ là lạ thế nào ý. Đúng rồi, Tô Cơ nói với tôi, mấy hôm nay thấy hắn khang khác. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Học sinh trường Sùng Dương bắt đầu thì thụt bàn tán, nhưng tôi không còn tâm trạng nào để nghe họ nói những gì. Kim Nguyệt dạ. Xảy ra chuyện gì với hắn nhỉ? Tất cả học sinh trường Minh Đức bắt đầu hò hét ầm ĩ trên sân. Nhiều nam sinh còn bất mãn lẳng cả đạo cụ trên tay xuống đất. Lần này trường Minh Đức chúng ta bị tên Kim Nguyệt dạ hại thảm quá. Đúng thế, chúng ta thua bét nhè rồi. Chắc chắn là hắn cố tình chơi xấu trường ta. Tiếng xả rủa mỗi lúc một to, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.